Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đến Phạm gia bắt mạch. Tâm tình không tốt, cha ta hắn thế nào? Phạm Diễm rảo hỏi, ai, ngoan cố tính Gia Viêm đột nhiên phạm vào, mặt mũi tràn đầy đều đang thoát ra. Vương A-di thở dài một hơi, a, Hảo Hảo làm sao sẽ đột nhiên liền phạm đây? Một đoạn này hắn không phải một mực đang uống ngươi nấu rau xanh cháo sao? Phạm Diễm rảo kinh ngạc nói, tối hôm qua bên trên không có. Vương Di hạ giọng nói, hôm qua cha ngươi đến Thiên Châu nói chuyện làm ăn, muộn bên trên đuổi không trở lại, liền để Lưu Bí Thư dùng nồi cơm điện tại khách sạn cho hắn đơn độc nhịn một bát rau xanh cháo. Lại không nghĩ tới uống qua về sau, hôm nay sớm bên trên liền thành dạng này, tại sao có thể như vậy, có phải hay không là Lưu Bí Thư nấu cháo có vấn đề à? Phạm Diễm rảo nói, cái này ta cũng không biết. Vương A-di lắc đầu, mẹ ta đâu, nàng giữa trưa không trở về sao? Phạm Diễm rảo lại hỏi nói, nàng lưu ở công ty xử lý nghiệp vụ. Vương A-di nói, mấy ngày nay cha ngươi phải ở nhà dưỡng bệnh, công chuyện của công ty, phải nhờ vào mẹ ngươi ôm đồm. Được rồi, ta hiểu được. Phạm Diễm rảo nói, ta trước đi lên lầu nhìn xem cha ta. Vậy ngươi nói phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chọc hắn phát cáu. Vương A-di nhỏ giọng căn dặn nói, mẹ ngươi không ở nhà, không ai có thể ngăn lại hắn. Ta đã biết, cảm ơn Vương A-di. Phạm Diễm rảo nhẹ gật đầu, liền cất bước đi lên lầu. Nàng đi vào cửa thư phòng, trước tiên đem lỗ tai dán cửa phòng đi đến nghe một chút. Trong thư phòng 10 phần yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Phạm Diễm rảo cắn môi một cái, bấm ngón tay, tại cửa phòng bên trên nhẹ nhàng gõ 2 lần. Qua một hồi lâu, gian phòng bên trong mới vang lên Phạm Văn Hổ thanh âm. Ai vậy? Cha, là ta, Diễm Diễm. Phạm Diễm rảo ở ngoài cửa nói, lại ngừng chỉ chốc lát. Bên trong mới lại truyền ra Phạm Văn Hổ thanh âm. Vào đi. Phạm Diễm rảo chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Phạm Văn Hổ đầu bên trên mang theo một cái mũ lưỡi chai. Mũi bên trên lái một bộ rộng khung kính râm. Mặt bên trên còn che lấy một cái cỡ lớn khẩu trang. Đem mặt mình che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Phạm Diễm rảo nhớ rõ, mười mấy năm trước, chính mình còn chỉ có 6-7 tuổi thời điểm, phụ thân lần thứ nhất bệnh viêm da phát tác, lúc về đến nhà chính mình nhìn thấy hắn màu tím đen mặt. Tại chỗ liền bị sợ quá khóc, nhưng về sau phụ thân liền mau chạy đi ra bên ngoài mua kính râm khẩu trang mũ lưỡi chai, đem mặt mình che lại. Hiện tại vài chục năm đi qua, phụ thân mỗi lần bệnh viêm da phát tác thời điểm, chỉ cần muốn thấy mình cùng muội muội, đều sẽ dùng kính râm khẩu trang mũ lưỡi chai đem mặt mình che lại. Diễm Diễm, ngươi còn biết trở về? Phạm Văn Hổ dùng ngón tay chỉ ghế sofa, ra hiệu Phạm Diễm rảo tại chính mình đối diện ngồi xuống. Ta nghe ngươi Vương A-di nói, ngươi đã liên tục 2 ngày đều chưa có về nhà ăn cơm. Ta ở bên ngoài bận bịu một ít chuyện. Phạm Diễm rảo nhỏ giọng trả lời nói, ngươi có thể bận bịu cái gì? Không phải liền là ngươi cái kia phá ô tô câu lạc bộ sao? Phạm Văn Hổ bất mãn gõ bàn một cái nói, ngươi chừng nào thì mới có thể cùng muội muội của ngươi đồng dạng? Làm chút chính sự a. Cha, ngày hôm nay có thể hay không trước đừng phê bình ta a. Phạm Diễm rảo ủy khuất cắn môi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi mặt bên trên da viêm sự tình. Phạm Văn Hổ thanh âm lập tức đề cao gấp mấy lần. Ngươi nói, ta biết một người, hắn bắt mạch trình độ rất lợi hại. Phạm Diễm rảo nói, ta cảm thấy da của ngươi viêm trị lại phạm vào lại trị. Cũng tới lui dày vò vài chục năm, chỉ sợ cũng không chỉ là làn da vấn đề. cho nên liền nghĩ có phải hay không để hắn qua tới nhà cũng cho ngươi đem bắt mạch. Nhìn xem có thể hay không tra ra nguyên nhân khác tới. Ngươi mỗi ngày bảy hỗn tám lẫn vào, có thể nhận biết lợi hại gì ngươi? Phạm Văn Hổ nói, không có việc gì liền đàng hoàng trong nhà ở lại, đừng đem lộn xộn cái gì người đều hướng ta trước mặt lĩnh. Cha, làm sao lại loạn thất bát tao a? Phạm Diễm Giảo không phục nói, nếu quả như thật là loạn thất bát tao người, Chu Như Quân cục trưởng và Trình Đông Lương thị trưởng sẽ đoạt mời hắn đi qua nhìn bệnh. Cái gì? Phạm Văn Hổ lập tức liền ngồi ngay ngắn. Ngươi nói Chu cục trưởng cùng Trình thị trưởng đều mời qua ngươi nhận biết cái này người đi xem. Qua bệnh, không sai, Chu cục trưởng nhi tử cùng Trình thị trưởng lão gia tử. Một cái tại thành phố bệnh viện nhân dân nằm viện, một cái tại bệnh viện nhân dân tỉnh nằm viện, nhưng là hai cái này chuyên gia của bệnh viện đều thúc thủ vô sách. Cha không ra bọn hắn bị bệnh gì. Cuối cùng ta biết cái này người thoáng qua một cái đi. Lập tức liền tìm ra nguyên nhân bệnh. Chu cục trưởng nhi tử cùng Trình thị trưởng lão gia tử đều chiếm được kịp thời trị liệu. Rất nhanh liền có thể khôi phục xuất viện. Ngươi nói đây đều là thật. Phạm Văn Hổ thực sự là có chút không thể tin được Phạm Diễm Giảo. Không phải nói hắn không tin có người so thành phố bệnh viện nhân dân cùng bệnh viện nhân dân tỉnh. Các chuyên gia đều lợi hại, mà là hắn không tin mình nữ nhi Phạm Diễm Giảo có thể nhận biết dạng này người. Cha, loại chuyện này bên trên ta dám đùa giỡn với ngươi sao? Có phải thật vậy hay không? Ngươi tùy tiện đánh hai điện thoại, chẳng phải cha ra được sao? Phạm Diễm Giảo quệt mồm trả lời nói, vậy người này bây giờ ở nơi nào? Lúc nào có thể qua đến xem bệnh cho ta? Phạm Văn Hổ hỏi, người khác ngay tại Thiên Dương, ta gọi điện thoại, hắn ngựa bên trên liền có thể chạy tới. Phạm Diễm Giảo nói, vậy ngươi hiện tại liền cho hắn điện thoại đi, để hắn qua đến thử xem đi. Phạm Văn Hổ trầm ngâm một chút, nói ra, nhưng mà, ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, ta cái này bệnh viêm da, nhiều chuyên gia như vậy đều xem qua. Đều không thể tìm tới trị tận gốc biện pháp. Có thể hay không trị tận gốc lại nói. Ta chủ yếu là muốn để hắn tra một chút ngươi cái này tật xấu chân thực nguyên nhân bệnh. Phương diện này hắn là am hiểu nhất. Ta một mực hoài nghi ngươi cái này da viêm thời gian dài như vậy đều không có tốt. Là những bác sĩ kia không có tìm đối với chân thực nguyên nhân bệnh. Phạm Diễm Giảo một bên trả lời. Một bên lấy điện thoại ra. Bấm nhậm Giang Trì dãy số, sao Thiên Dương Trung Y Học Viện số 1 lớp học trong phòng học. Nhậm Giang Trì vẫn còn tiếp diễn tiếp theo dạy Phương Thắng Tuyết luyện tập bắt mạch. Lần này hắn dạy Phương Thắng Tuyết là thế nào nắm chặt hồng mạch cảm giác. Đồng dạng vẫn là đem tiểu mộc đầu thả trong chậu nhựa mặt nước bên trên. Để Phương Thắng Tuyết ba ngón tay đè lại tiểu mộc đầu. Bất quá lần này cũng không phải là để Phương Thắng Tuyết ngón tay đè lại tiểu mộc đầu trên dưới. Chập trùng, mà là để Phương Thắng Tuyết dùng ba ngón tay đẩy tiểu mộc đầu trong nước đi lên phía trước. Lớp trưởng, ấn mộc, dậy sóng, người cẩn thận trải nghiệm cùng cảm giác cái này tiểu mộc đầu ở trong nước đung đưa ung dung cảm. Giác, loại cảm giác này chính là hồng mạch chi tượng. Ngươi phải thật tốt thể hội một chút nó cùng vừa rồi phù mạch chi tượng khác nhau. Đang nói đến đó, bên trong, Phạm Diễm Giảo điện thoại liền đánh vào. Cái gì? Ngoan cố tính thần kinh da viêm. Được thôi, ta đi qua nhìn một chút lại nói. Ân, tốt, sau 20 phút, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Cúp điện thoại, Nhậm Giang Trì bất đắc dĩ nói với Phương Thắng Tuyết. Lớp trưởng. Giảo tỷ phụ thân nàng ngoan cố tính thần kinh da viêm phạm vào. Muốn để ta quá khứ cho phụ thân nàng tay cầm mạch. Nhìn xem bệnh căn đến tột cùng ở đâu. Ngươi liền trong phòng học tiếp tục luyện tập. Hào hào thể hội một chút hồng mạch cùng phù mạch mạch tượng. Nhậm lão sư, ta sẽ hào hào luyện. Phương Thắng Tuyết trả lời một câu, sau đó lại một mặt hướng tới hỏi Nhậm Giang Trì. Giang Trì, ngươi về sau nếu như muốn đi cho người ta mạch trần, có thể hay không cũng mang theo ta cùng đi à? Ta cảm thấy hiện trường nhìn ngươi bắt mạch, thu hút sẽ lớn hơn. Cái này sao? Rất đơn giản, Nhậm Giang Trì cười nói. Chờ ngươi chừng nào thì có thể chuẩn xác hào ra hồng mạch cùng phù mạch mạch tưởng. Phạm sai lầm suất không cao hơn 1/10. Ta liền đáp ứng mang ngươi cùng đi ra. Được, đây chính là ngươi nói à. Phương Thắng Tuyết hưng phấn nhảy dựng lên. Đến lúc đó ngươi nhưng không cho đổi ý. Khẳng định sẽ không đổi ý. Nhậm Giang Trì nhìn đồng hồ tay một chút. Vậy ngươi liền cố lên luyện tập. Ta đi cửa trường học chờ rào tì. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.